Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 742, trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tấm bia đá, vài người cầm trường kiếm, với vẻ mặt khó coi đang nhìn chằm chằm vào đám đông xung quanh. Hừ, người Đại Minh, giao thứ đó ra đây. Đó là đồ của Tây vực ta, vốn không phải là của các người. Vài người đứng trước tấm bia đá chính là những người đến từ Thục Sơn Kiếm Các, một trong số đó là Trường Phong Kiếm Tôn của Thục Sơn Kiếm Các, Triệu Vô Phong. Xung quanh, ngoài người mật tông Tây vực còn có rất nhiều người mật tông. Sắc mặt Triệu Vô Phong ảm đạm, mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Trên tấm bia đá ghi lại một môn kiếm pháp rất tinh diệu. Với một kiếm khách như hắn ta, thứ này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Điểm mấu chốt là hắn ta cảm nhận được một luồng kiếm ý huyền diệu trên tấm bia đá. Triệu Vô Phong lạnh lùng nói, cái được ghi trên tấm bia đá này chỉ là một môn kiếm pháp thôi, sao mật tông các ngươi lại thích kiếm pháp? Đám người mật tông đứng bên cạnh không trả lời. Một ông lão cười khẩy, nói nhảm với hắn làm gì, giết hắn đi. Tất nhiên bọn họ không thực sự muốn tranh giành tấm bia đá này, mà hoàn toàn là mượn cớ trả thù. Vũ An Hầu Đại Minh đó đã giết rất nhiều người của họ. Họ không giết được Vũ An Hầu thì chỉ có thể trút giận lên những người khác. Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau mọi người vang lên. Ồ, thế sao? Sao bổn hầu lại không biết? Nghe thấy vậy, mọi người trong lòng giật thót, vội quay lại nhìn ra sau. Trong lòng vô cùng kinh hãi, Vũ An Hầu, Lâm Mang ung dung đi về phía giữa đám đông, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng chính vì thế mà mọi người lại cảm thấy rất căng thẳng. Lưng đám người đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cả người run lên khi Lâm Mang bước đến. Những người chắn đường vô thức tránh ra. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, Lâm Mang điềm tĩnh nói, đồ này là của ai? Giọng hắn bình tĩnh như thể đang hỏi một chuyện chẳng đáng kể. Im lặng, mọi người mặt mày khó coi, nắm chặt tay, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói. Một võ giả đến từ Tuyết Sơn Phái run rẩy nói, của ngài. Thật ra hắn ta không muốn lên tiếng, nhưng áp lực vô hình trong lòng khiến hắn ta phải lên tiếng. Lâm Mang ngẫu nhiên liếc nhìn tấm bia đá, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chữ viết trên tấm bia này là chữ triện. Dù không hiểu chữ trên tấm bia đá này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ít nhiều kiếm mức từ đó. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người rồi nhàn nhạt nói, cút đi. Dù trong lòng không cam lòng, nhưng mọi người cũng tản ra đi hết. Chỉ chốc lát là đã chạy biến sạch. Ngay khi Triệu Vô Phong và những người khác đang cảnh giác, thì Lâm Mang đã quay người bỏ đi. Triệu Vô Phong và những người khác đều ngẩn ra, nhìn nhau. Ban đầu bọn họ cứ tưởng vị Vũ An Hầu này cũng để mắt đến tấm bia đá đó. Nói thế thì vừa rồi Vũ An Hầu là giúp bọn họ ư? Đây có còn là vị Vũ An Hầu trong truyền thuyết giang hồ không? Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, nhanh chóng hướng về trung tâm của cổ thành. Với hắn, đồ ở đây chẳng có mấy thứ lọt vào mắt xanh của hắn. Không biết bao lâu sau, tượng đá khổng lồ sừng sững trên quảng trường phía trước lọt vào mắt Lâm Mang. Lâm Mang nở nụ cười trên môi, quả thật có bảo tàng. Tượng đá chỉ đơn giản là một tượng đá, nhưng những thứ trên tượng đá này lại không đơn giản chút nào. Những món trang sức này toàn là của quý hiếm. Nếu đem những thứ này đi đổi tiền thì chắc chắn sẽ có được một khối tài sản khổng lồ. Lâm Mang vỗ nhẹ vào tỳ hưu, rồi cưỡi tỳ hưu nhanh chóng xông về phía trước. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng của cổ thành cũng có rất nhiều người đang nhanh chóng tiến về nơi này. Cổ thành này có hình như mê cung, nhưng mọi con đường cuối cùng đều dẫn đến cung điện trung tâm. Tỳ hưu nhảy vọt lên, nhảy qua nóc nhà rồi đáp xuống vững vàng. Đột nhiên vẻ mặt đề phòng nhìn xung quanh, ẩn chứa sát khí, móng vuốt lặng lẽ thò ra. Lâm Mang khẽ nhíu mày, lấy mai rùa từ trong người ra, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Sau khi đến đây, cảm giác oi bức do mai rùa tỏa ra càng rõ ràng hơn. Lâm Mang quan sát xung quanh, ngay phía trước là một cung điện lớn hình tròn, xung quanh là quảng trường rộng lớn, còn trước cung điện là một bức tượng người phụ nữ. Lâm Mang hơi có vẻ xúc động, nghe nói nữ hoàng cai trị đất Lâu Lan cổ quốc, không biết liệu đây có phải nữ hoàng Lâu Lan không. Lâm Mang hơi nhướng mắt lên, nhìn hai lần rồi thầm nhủ, trông cũng được, người thường không thể tạc tượng một người bằng đá chính xác và sinh động. Như vậy, phía dưới tượng đá là một cái hố tròn khổng lồ, chắc là thứ gì đó như hồ nước, nhưng giờ thì đã khô cạn. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ đường phố xa xa. Hai bóng người bay ngược vào mặt đất, trượt đi vài mét, cách Trương